ly hôn hiểu biết một chút, chương 151, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 151, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Quần áo đã mua, cơm chiều cũng ăn, hai người Khương Vô và Thẩm Mộ lái xe đưa cô nhóc về nhà. Thẩm Mộ thả Khương Vô xuống ngay cửa như thường lệ, còn mình đi đỗ xe. Đến khi quay lại, nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng đợi mình dưới ánh đèn đường vàng cam, trong nháy mắt ấy, Thẩm Mộ thấy rất ấm lòng, thời gian không còn sớm. Quần áo mua về còn chưa kịp mở ra xem thì hai lớn một nhỏ đã sửa sang chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, cô bé không kháng cự việc hai người giúp mình cởi quần áo nữa, vì thế Thẩm Mộ dẫn em vào phòng tắm tắm rửa. Khi Khương Vô chuẩn bị xong quần áo sạch đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy cô nhóc vừa cởi được một tay áo, còn Thẩm Mộ lại sửng sốt nhìn. Những vết bầm xanh tím còn chưa tan trên người em, trẻ con rất nhạy cảm, cho dù chỉ vài giây sững sờ ngắn ngủi cũng bị cô bé bắt được. Như sợ bị Thẩm Mộ ghét bỏ, em vội xỏ nửa bên áo vừa cởi, duỗi tay che kín mắt mình, lẩm bẩm nói với Thẩm Mộ và Khương Vô, đừng nhìn. Đừng nhìn con, Khương Vô hít sâu một hơi, mỉm cười giúp cô nhóc xả bím tóc, bé ngoan đáng yêu như vậy, sao lại không cho gì nhìn chứ? Nào, nào, đôi mắt của ngoan, nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, ngoan, quai quai, này không phải tên, tại không biết đứa nhỏ tên gì nên Thẩm Khương mới gọi vậy. Đúng nghĩa là bé ngoan cơ mà gọi mít sau này thành biệt danh. Về sau có tên rồi thì thi thoảng vẫn gọi Thẩm Tiểu Quai. Thẩm Tiểu Ngoan, nên toi để ngoan, bé ngoan như tên riêng luôn, nên là đừng thắc mắc sao lại viết hoa nhé, nhắc lại ngoan không phải tên. Nói xong, Khương Vô nhẹ, nhàng gỡ bàn tay đang che mắt của cô nhóc ra, trong đôi con ngươi non nớt, sáng ngời ấy là hình ảnh phản chiếu của cô và Thẩm Mộ. Nơi đó bị nước mắt làm ướt nhưng vẫn không thể nào che khuất được ánh nhìn rực rỡ. Vết thương trên người không phải lỗi của đứa bé, lại càng không nên trở thành xiềng xích trói buộc em. Khương Vô nhẹ tay giúp cô bé cởi quần áo, rồi dùng giọng điệu tương đối thoải mái chỉ vào những vết thương trên người, những cái này là mẹ con làm đúng không? Cô nhỏ gật đầu, có phần buồn tủi. Còn đau không? Thẩm Mộ hỏi, giọng thoáng áp lực. Cô bé lắc đầu, Khương Vô thổi nhẹ mấy hơi, bé ngoan, con nhớ cho kỹ, là mẹ con làm không đúng. Đánh con là lỗi của cô ta. Hơn nữa những vết thương này sẽ từ từ biến mất. Nếu mỗi ngày con đều vui vẻ, sung sướng thì chúng sẽ biến mất càng nhanh. Thật sao? Cô nhóc nghi hoặc hỏi. Thật, Khương Vô nghiêm túc khẳng định, quá trình tắm rửa sau đó thuận lợi hơn nhiều. Cô nhỏ thật sự quá nghe lời, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Lau thân thể, sấy khô tóc thay váy ngủ mới xinh đẹp, cô bé được Thẩm Mộ ôm thẳng lên giường phòng ngủ. Chờ đến khi Thẩm Mộ bước ra, chuẩn bị đi thu dọn phòng tắm thì lại thấy Khương Vô đang ở phòng sách của hai người, đứng trên ghế không biết tìm cái gì. Thẩm Mộ tò mò, đẩy cửa bước vào hỏi, A Vô, em đang làm gì vậy? Em tìm sách, Khương Vô vừa tìm dọc kệ sách vừa đáp, tìm sách gì cơ, sách kể chuyện cho con bé xem, em vừa thấy trên mạng nói trước khi ngủ tốt nhất nên nghe vài câu chuyện vui vẻ, ngủ ý tốt đẹp. Như vậy có lợi cho giấc ngủ. Thẩm Mộ cho mày, cô thật sự muốn hỏi mấy cái đấy là ai bày cho Khương Vô, nhưng... Nhớ lại lúc trước khi mới kết hôn với mình, cô nàng này còn làm 100 câu hỏi để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đột nhiên cô cảm thấy hành vi như vậy cũng rất đáng yêu. Trong nhà không có quyền nào hết sao, em nhớ lúc trước khi đón Thẩm Sán đến tụi mình chuẩn bị nhiều lắm mà. Đột nhiên nhắc tên Thẩm Sán, Thẩm Mộ nhớ đến cô nhóc ấy còn thoáng thất thần, nhưng ngay sau đó đã phì cười. Bộ dạng như bà cụ non của Thẩm Sán nào phải kiểu hay nghe kể chuyện trước khi ngủ. Đứa nhỏ kia còn tính toán, suy ngẫm hơn khối người lớn nhiều. Thẩm Sán nó không cần mấy thứ đó. Thẩm Mộ cười nói, cũng đúng, Khương Vô nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi vừa lẩm bẩm vừa nhón chân nghiêng người ra xa. Thẩm Mộ cảm thấy trái tim bé bỏng của mình thiếu chút nữa đã bị dọa đến lọt thỏm ra ngoài. Cô vội chạy đến đỡ ghế cùng chân. Khương Vô luôn miệng dặn dò, ối bà trẻ ơi, em coi chừng ngã. Trong nhà làm sao có thứ đó được. Nếu không thế này đi, em dùng iPad kể cho con bé nghe đỡ, chờ mai tụi mình lại đi mua. Máy tính bảng là đồ điện tử tối xem không tốt cho mắt. Cô tạm chấp nhận xài đỡ một đêm được chưa? Ấy, ấy, ấy, cẩn thận, bên này, em đừng dẫm hụt, mãi không thấy hai gì quay lại, cô bé cảm thấy khá lo lắng, bèn chân trần chạy ra phòng khách. Tiếng nói chuyện trong phòng sách em nghe rõ mồn một, hai gì là muốn kể chuyện cổ tích trước lúc ngủ cho em sao? Chưa có ai làm vậy với em bao giờ. Cô nhóc thấy mũi cay cay, lại thoáng mong chờ. Vì thế, khi hai người lớn còn chưa bước ra, em đã tự chạy về phòng, leo lên giường, ngoan ngoãn nằm đó chờ có người đẩy cửa bước vào. Cái này thế nào, rùa và thỏ, cơ mà có xưa quá không? Nói không, chừng con bé đã nghe rồi. Khương Vô Tự đề nghị rồi lại tự bác bỏ. Cô vươn ngón tay kéo sang chuyện tiếp theo. À, cái này được này. Ngụ ý rất tốt, chị thấy sao? Khương Vô đẩy đẩy Thẩm Mộ. Thẩm Mộ nhìn qua gật đầu đáp ừ, được. Cơ mà phù hợp với bé trai hơn không? Nhà mình là bé gái mà. Chị nói cũng đúng, Khương Vô như suy tư. Hai người chỉ muốn kể chuyện trước khi ngủ thôi mà cũng kén chọn như vậy. Vẫn là Thẩm Mộ vô ý quét mắt ngang đồng hồ treo tường mới phát hiện thấm thoát đã trôi qua nửa giờ. Chọn cái này đại đi, còn lựa nữa chốc lát con bé ngủ rồi là thôi luôn khỏi cần kể. Đến khi hai người ôm máy tính bảng bước vào phòng cô nhóc thì đã thấy em tựa vào giường, đầu nhỏ gật gù theo tiếng hít thở quả nhiên đã ngủ. Thẩm Mộ đặt máy tính vào lòng Khương Vô, nhẹ tay nhẹ chân định đỡ. Cô bé nằm thẳng xuống, nào ngờ vừa đụng đến cô nhóc đã tỉnh. Em dụi dụi mắt hỏi hai người, là sắp kể chuyện sao? Tới rồi, câu chuyện hôm nay kiểu gì cũng phải kể. Khương Vô đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô ôm máy tính, ngồi xuống mép giường. Thẩm Mộ nhường chỗ cho đối phương, lúc ra ngoài còn giúp hai người khép cửa. Hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện ha. Khép cửa lại, Thẩm Mộ cũng không đi ngay mà còn nán lại trong chốc lát nghe giọng nói dịu dàng, truyền cảm của Khương Vô vang lên trong phòng, khác với lúc em nói chuyện hàng ngày, cũng khác với vẻ sấm rền gió cuốn mỗi khi ra tòa. Đối với trẻ con, Khương Vô trước giờ vẫn luôn rất kiên nhẫn. Thẩm Mộ cười cười, trìu mến nhìn cảnh tượng trong phòng thêm một lúc. Cô đã sớm nói rồi, Khương Vô nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Rồi, kể xong, bé ngoan, con nên ngủ. Khương Vô, xoay người xuống giường, còn nghiêm túc tấn chăn cho đứa bé. Nào ngờ cô nhóc mới rồi còn nằm ngay ngắn lại đột nhiên bật dậy. Khương Vô vội hỏi, con sao vậy? Cô bé trông có vẻ ngượng ngùng, như không tiện mở miệng. Muốn đi vệ sinh sao? Bé con không nói, Khương Vô đành phải tự đoán. Cô nhóc lại không trả lời mà chỉ vươn đôi cánh tay nhỏ, dang rộng giữa không trung. Khương Vô thoạt tiên là ngẩn người, sau đó mới hiểu được cô nhóc đây là muốn làm gì. Con muốn gì ôm con một cái? Cô nhẹ giọng hỏi, đứa bé dường như chưa bao giờ trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy với ai nên lúc này trông có vẻ mất tự nhiên. Nhưng em vẫn gật gật đầu tay cũng không thu lại. Khương Vô cảm thấy tim mình như bị sự đáng yêu này làm tan chảy. Cô vội vươn tay ôm cô nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, sau đó mới thơm nhẹ một cái lên trán em. Rồi, bé ngoan ngủ ngon, mơ đẹp, tắt đèn lại đóng cửa. Cô bé ngủ rồi, Khương Vô và Thẩm Mộ cũng nên nghỉ ngơi. Quay lại phòng mình, Khương Vô tiện tay đặt máy tính bảng lên đầu giường, nào ngờ lại bị một đôi tay bất thình lình ôm lấy từ phía sau. Tình yêu chỉ cũng muốn được em kể chuyện. Thẩm Mộ ôm chặt người vào lòng, làm nũng nói. Khương Vô vừa bực mình vừa buồn cười, chị bé, không phải nên là chị kể cho em nghe sao? Chị không kể đó. Muốn em kể cho chị nghe, muốn em cơ. Thẩm Mộ một khi đã giả ngơ chơi xấu thì Khương Vô thật sự bó tay hết cách. Rồi, chị để em ngồi dậy đã. Khương Vô khuyên mãi Thẩm Mộ mới chịu nới lỏng đôi tay đang siết chặt. Lại cầm máy tính bảng trên tay, Khương Vô mở danh sách chuyện cổ tích hai người vừa tìm ban nãy, chị muốn nghe cái gì? Vịt con xấu xí biến thành, thiên nga trắng hay công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn? Thẩm Mộ bắt chước trẻ con, rúc vào lòng Khương Vô chị muốn nghe chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu, Khương Vô lật ra trang trước, Romeo và Juliet sao, đó là bi kịch mà, chị muốn nghe chuyện tình yêu kết thúc có hậu. Thẩm Mộ không hài lòng, chuyện tình yêu còn đòi kết thúc có hậu. Khương Vô cân nhắc hai điều kiện này, bắt đầu tìm trên mạng. Nội dung như vậy có rất nhiều, cô còn chưa kịp quyết định nên đọc cho Thẩm Mộ nghe cái nào thì máy tính bảng trên tay đã bị đối phương giành mất. Làm gì, không nghe nữa sao? Khương Vô sửng sốt, Thẩm Mộ cười, ngửa đầu nhìn Khương Vô. Cô thật sự rất hiếm khi quan sát em từ góc độ này. Gương mặt em xinh đẹp như hoa đào, quyến rũ mà phong tình. Luật sư Khương nhà cô thật là nhìn kiểu gì cũng thấy qua ư là động lòng người. Thẩm Mộ ngắm đủ rồi mới từ từ mở miệng xem mấy chuyện cũ dích ấy làm gì. Không phải em đã có sẵn một chuyện trong đầu rồi sao? Khương Vô ngơ ngác, không có nha, thật sự không có. Nếu có sẵn câu chuyện để kể như chị nói thì vừa rồi cô cũng chẳng cần ôm máy suy ngẫm lâu vậy. Có, em ngẫm kỹ lại đi. Thẩm Mộ cười nói, Khương Vô thật sự nghĩ không ra, đành phải hỏi dò, vậy chị? Gợi ý một chút, không khác Romeo và Juliet mấy, không khác mấy. Khương Vô vẫn nghĩ không ra. Đúng lúc này, Thẩm Mộ câu tay một cái túm cả người Khương Vô vào lòng, mập mờ nói, muốn biết không? Chị đây nói cho em, câu chuyện tình yêu này gọi là bé A Vô và bé A Mộ. Khương Vô chăm chăm nhìn Thẩm Mộ một lúc lâu, sau đó vung tay đẩy cái mỏ đang vươn đến của Thẩm Mộ qua một bên. Bé A Mộ là ai, hình như em không quen. Khương Vô không muốn, kể câu chuyện vừa nghe tên đã thấy xến chảy nước này. Cô chui khỏi tay Thẩm Mộ toan chạy trốn, Thẩm Mộ sao có thể để Khương Vô thoát được, lập tức túm người đè lại, em quen. Bé A Mộ là chị bé em yêu nhất mà, Khương Vô không khỏi bật cười, cô thật sự bị cái giọng nũng nịu đến buồn nôn này của Thẩm Mộ làm nổi da gà. Mắt thấy giả vờ đáng yêu không có hiệu quả, Thẩm Mộ chuyển sang vờ hung ác nói. Có kể hay không, luật sư Khương tuyệt đối không thỏa hiệp dễ dàng. Cô là người có khí tiết không? Không ha, Thẩm Mộ nhoẻn miệng cười xấu xa. Sau đó thế này, thế nọ, lại thế kia. Đêm khuya phòng ngủ của hai người sáng đèn rất lâu. Mà cùng với ánh đèn nhu hòa ấy chính là giọng nói vừa xấu hổ vừa tức giận của Khương Vu. Ngày xưa có một cô bé tên là bé A Vu. Xin thề không phải tôi cố ý, edit cho xến xúa mà là bản gốc nó vậy, đố quý dị biết đứa nhỏ này tên gì. Không chơi đi lục bản kêu ti coi. Đương nhiên là có thể đoán được thì tôi mới hỏi. Chương 158 công bố đáp án cách chương.